Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Phu phục dì cầu, đương Ninh Hoan tâm tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở thuyền thương phòng ngủ trên giường lớn. Nơi này, là Tưởng Lệ Hành thay quần áo cái kia phòng. Đầu, còn có điểm hôn hôn chầm chầm. Ninh Hoan tâm chớp chớp mắt, muốn đứng dậy, nhưng là đầu nặng chân nhẹ cảm giác, làm thân thể của nàng bơ vơ. Hoan tâm ni lúc này, một đôi ấm áp bàn tay to khẩn trương đỡ nàng. Hoan tâm, ngươi tỉnh, ngươi chậm một chút, đầu còn đau không? Tưởng Lệ Hành đỡ Ninh Hoan tâm, ôn nhu hỏi một câu. A Hành, A Hành. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi. Đột nhiên một đầu chui vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà ôm vòng lấy hắn vòng eo. A Hành, ta có điểm sợ hãi, nàng không biết nên như thế nào biểu đạt. Nàng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi cái loại này quen thuộc cảm giác. Sợ hãi cái loại này mưa gió sắp tới nguy cơ cảm ơn y nàng sợ hãi. Đột nhiên có một ngày, chính mình một giấc ngủ dậy, phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nàng không bao giờ là nàng. Hoan tâm, đừng sợ. Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng, một chút nhẹ vỗ về Ninh Hoan tâm trơn bóng phía sau lưng. Ân, nàng hiện tại chỉ xuyên kia kiện bikini, trên người phòng phơi sam cùng khăn tắm. Đã sớm ở hôn mê thời điểm bị Tưởng Lệ Hành đặt ở mép giường. Bất quá, giờ này khắc này, Tưởng Lệ Hành đáy lòng không có bất luận cái gì kiều diễm cảm xúc. Hắn tâm, rất đau, ngươi là ma, ta là tiên, nhưng là, ta chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Cái loại này quyết tuyệt, kia đoạn thâm tình, vô luận là ngàn năm vẫn là vạn năm, vẫn luôn khắc khắc ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Cuộc đời này, ta định sẽ không phụ ngươi. Chính là, Tưởng Lệ Hành há miệng thở dốc, đáy mắt hiện lên một mặt nùng liệt đau lòng. Ninh Hoan tâm còn không có nhớ tới qua đi, bởi vì cái kia thời cơ còn chưa tới. Nàng huyết mạch đến nay vẫn cứ không có thức tỉnh, chính mình không thể trước tiên làm nàng nhớ tới qua đi, này đối nàng thương tổn rất lớn. Cho nên Tưởng Lệ Hành chỉ có thể chịu đựng loại này thống khổ, hắn một người thừa nhận như vậy đủ rồi. Hoan tâm, ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tưởng Lệ Hành gắt gao đem Ninh Hoan tâm ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập đến chính mình huyết mạch giống nhau. Vĩnh viễn, không phải một cái trống rỗng từ ngữ. Hắn theo như lời vĩnh viễn, thật là thiên địa vĩnh hằng. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành trên người quen thuộc độ ấm, ân toàn hơi thở, Ninh Hoan tâm tâm rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. A Hành, nếu về sau ngươi phát hiện ta không phải ta, ngươi sẽ chán ghét ta sao? Ninh Hoan tâm có loại cảm giác, cảm thấy chính mình trên người tựa hồ có cái gì bí mật. Chỉ là chính nàng đến bây giờ còn không biết. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên vặn quá nàng khuôn mặt nhỏ, làm nàng lặng lặng cùng chính mình đối diện. Nếu ta cũng không phải ta đâu. Tưởng Lệ Hành ánh mắt thâm thúy nhìn Ninh Hoan tâm, có một số việc ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta vĩnh viễn ái ngươi. Vô luận ta là ai, vô luận ngươi là ai, ta đều vĩnh viễn ái ngươi. Ngươi ở sao? Ân, Ninh Hoan tâm nhịn không được dùng sức gật gật đầu. Hảo, nhớ kỹ, bất quá, vì để ngừa vạn nhất, ngươi muốn viết cái giấy cam đoan. Chúng ta đều phải ký tên. Liền tính, mất trí nhớ, não tàn, quên mất toàn bộ thế giới, cũng không thể quên lẫn nhau. Tưởng Lệ Hành, Kỳ thật Tưởng Lệ Hành rất muốn nói, ngươi nha hiện tại chính là cái nửa mất trí nhớ trạng thái, chính ngươi không biết mà thôi. Bất quá, hắn thích như vậy Ninh Hoan Tâm, thích nàng vô luận ngàn năm vạn năm vĩnh viễn bất biến tính cách. Ái chính là ái, chết sống đều phải ái, đã chết đều phải ái. Người khác nói cái gì nàng đều không nghe, nàng nhận chuẩn nam nhân, nàng liền một lòng giản dị đi ái. Cuộc đời này, có thể như thế, phu phục gì cầu, hết chương.